Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, Hoa Thanh Vân. Trần Vĩ Hồng mặc dù cũng là cậu ấm một cái, nhưng tại cái này tứ phương trong thành hướng lầu dưới ném cái chai bia đều có thể nện vào một cái. Vương Tôn công tử, tại trong mắt rất nhiều người hắn đúng là một cái không coi là gì tiểu ma cà bông. Ngươi theo ta trở lấy. Chuyện này chúng ta không xong. Trần Vĩ Hồng biết mình phạm nhiều người tức giận. Không cam lòng cắn răng rời đi. Dựa vào. Còn để cho chúng ta lấy. Vậy ngươi đến a, lão tử liền chờ ngươi. Dám làm bẩn trong lòng ta nữ thần. Nhìn lão tử có dám hay không đánh chết ngươi. Tống Thiếu Kiệt gặp Trần Vĩ Hồng bị bản thân uy vũ bất khuất bị hù chạy. Càng thêm không chút kiêng kỵ. Nước bọt bay loạn gọi mắng lên. Mà những cái kia phỉ nhổ Trần Vĩ Hồng người cũng đều xông Tống Thiếu Kiệt đầu nhập đi qua ánh mắt. Tán thưởng, vì duy trì nữ thần của mình liền hình tượng cũng không cần. Thực sự là cá tính a. Hắc hắc, nhìn thấy không? Lão tử lược thi tiểu kế liền đem tiểu tử kia chỉnh cùng chó rơi xuống nước giống như. Người bội phục a. Ai ai, người đừng đi a. Tống Thiếu Kiệt đang nghĩ cùng Yến Phong khoe khoang một phen. Lại phát hiện ra hỏa này quay đầu bước đi. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Yến Phong lo lắng cùng ra hỏa này cùng một chỗ ở lâu sẽ bị hắn làm hư. Đem Tống Thiếu Kiệt đồ vô sỉ kia hất ra về sau, Yến Phong lại mèo tại trong khắp ngõ ngách. Uống vào trên mặt bàn trưng bày rượu ngon. Không thể không nói mấy cô nàng kia nhi thật đúng là có tiền. Trên mặt bàn tiện nghi nhất rượu giá trị đều ở vạn nguyên trở lên. Toàn bộ trong đại sảnh không thua hàng trăm tấm cái bàn. Mỗi trên bàn lớn tối thiểu nhất có 5 bình rượu. Chỉ là lấy ra chiêu đãi rượu liền mấy trăm vạn. Thật đúng là tài đại khí thô a. Một hơi tiêu diệt nửa bình rượu. Yến Phong đập đi một lần miệng. Nói, chó má rượu Tây a. Không tư không vị. Còn không có 5 khối một chai Ngưu Lan Sơn rượu sái uống vào đã nghiền. Một cái nữ tử áo đen đi. Tới, đoạt lấy trong tay hắn bình rượu, tức giận nói, uống rượu của người khác còn nhấc lên đi lên, người biết người cái này kêu cái gì không? Người cái này gọi là này ăn mày, còn nhấc lên cơm thừa. Yến Phong cười cười xấu hổ, nói, ta cái này không phải nói một câu lời nói thật sao? Người xem, con người của ta chính là thành thật, trong lòng giấu không được chuyện, sở dĩ đối với người cũng chân thành. Bằng không, tại sao có thể có nhiều mỹ nữ như vậy nhớ thương ta đây? Cũng bởi vì ta đối xử mọi người chân thành chứ. Lãnh Nguyệt lườm hắn một cái. Biết rõ miệng của người này dính là thuộc bát ca. Coi như không để ý tới. Cũng có thể cho ngươi vòng vào đi. Làm lớn như vậy chiến trận. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến không? Lãnh Nguyệt rót cho mình một chén rượu. Hỏi, nhất định sẽ... Yến Phong cười hắc hắc nói, bởi vì không có người nào nguyện ý một mực bị nhốt ở trong lòng. Lãnh Nguyệt phát hiện Yến Phong, trên mặt mặc dù lại cười, có thể trong mắt lại lộ ra làm run sợ lòng người phong mang. Đây là một cái rất có công kích tính nam nhân, là có thể lệnh nữ người nam nhân phải lòng, đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm nam nhân, có thể chấp trưởng thiên hạ club. Lãnh Nguyệt tự hỏi có thể thấy rõ ràng rất nhiều người. Lần thứ nhất gặp mặt nàng cảm thấy mình đã nhìn rõ ràng Yến Phong. Bây giờ lại có cảm thấy mình thấy căn bản chính là người này ra lông. Khách khứa liên tục không ngừng chạy đến. Thỉnh thoảng có đại nhân vật trình diện. Đám người cũng không thường phát ra sợ hãi thán phục. Mau nhìn, là Phan Long. Chính là cái kia ăn mặc bộ vest trắng ra hòa. Hắn lão tử là Forbes bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Nghe nói hắn tài sản cá nhân hiện tại liền đã vài tỷ. Là Tần Hoành Viễn. Nghe nói hắn lão tử đã từ phó bộ chuyển chính. Mặc dù còn không có công bố. Nhưng chắc hẳn không thể giả. Loạn chính biển. 30 tuổi không đến liền đã tiến vào tòa thị chính. Không đơn giản a. Trông thấy không ngừng có đại nhân vật không ngừng trình diễn. Sau đó bị người đàm luận, Tống Thiếu Kiệt một người ngây ngốc đứng ở nơi đó, cũng không người đến bắt chuyện, nhàm chán đến cực điểm, thầm nói, mẹ, không có người điều ta. Lão tử tán gái mà đi. Thật vất vả ngắm đến một cái ngực lớn, mông lớn cực phẩm, đang muốn tiến lên bắt chuyện. Đột nhiên cửa ra vào rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một đám người tràn vào. Cầm đầu là một cái cao lớn xuất khí nam tử. Giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng nhanh chân đi đến. Một thân thẳng tây trang màu đen. Ngay ngắn áo sơ mi trắng. Cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc. Cả người đều lộ ra một tia không tầm thường khí chất. Trông thấy nam nhân này tiến đến. Lập tức tất cả mọi người đình chỉ đàm luận. Đem ánh mắt quay đầu sang. Lập tức, nam nhân này bị vạn chúng chú mục. Hoa đại thiếu, ngài cuối cùng là đến rồi. Vừa rồi ta vẫn còn nói. Dạng này tụ hội, nếu như không có Hoa đại thiếu chẳng phải là không thú vị một chút. Trước hết nhất phản ứng lại, lập tức tiến lên chào hỏi. Mà những người khác cũng đều phản ứng lại. Nhao nhao chạy tới, một mặt nịnh nọt chào hỏi. Ngay cả Tống Thiếu Kiệt nhìn chúng cái kia ngực mông lớn lớn mỹ nữ cũng đi theo tiến lên nịnh nọt. Cái kia ánh mắt quả thực liền cùng hận không thể lập tức đào cởi hết quần áo cùng người ta lên. Dường giống như, nam nhân này thành toàn trường tiêu điểm. Vô luận nam nữ, nam một bộ nô tài cùng nhau, nữ một mặt hoa si cùng nhau. Không có cách nào a, ai để người ta bây giờ là hoa gia trích thủ khả nhiệt người đâu. Ai lại gọi Hoa gia bây giờ là Hoa Kinh có quyền thế nhất gia tộc đâu? Ai kêu Hoa Thanh Vân rất có thể là Hoa Kinh tương lai người có quyền thế nhất đâu? Dạng người này, về sau nhưng là muốn bị vô số người ba kết. Nếu như bây giờ liền tạo mối quan hệ, ôm lên đầu này cột trụ, còn không sợ mấy năm về sau thẳng tới mây xanh. Trần Vĩ Hồng bị Tống Thiếu Kiệt cho bày một đường. Trong lòng khó chịu tới cực điểm nhi. Ngay cả mỹ nữ bên cạnh đều không có hào hứng đi xem. Coi hắn trông thấy Hoa Thanh Vân một đoàn người sau khi đi vào. Lập tức hai mắt sáng lên. Hắn đi đứng nhanh chóng chạy tới. Giữ chặt Hoa Thanh Vân bên người một tên hưng phấn nói. Biểu ca, người có thể tính ra. Trần Vĩ Hồng mặc dù so sánh lại không những cái kia chân chính đại. Thiếu, có thể cũng là có phách lối vốn liếng. Vì biểu ca của hắn là Hoa Thanh Vân bên người tùy tùng. Hoa Thanh Vân có thể là tương lai thái tử. Mà thái tử người bên cạnh sau này sẽ là tương lai khai quốc công thần. Đổi thành người khác có dạng này chỗ dựa. Đoán chừng cũng sẽ không quá vô danh. Liễu Giang Lăng chừng Trần Vĩ Hồng một chút. Nói, không cần hô to gọi nhỏ. Nói xong lại đối với Hoa Thanh Vân cung kính nói. Đại thiếu. Đây là ta biểu đệ Trần Vĩ Hồng. Nói chuyện có chút xúc động. Hoa Thanh Vân khoát khoát tay cười nói. Không sao. Về sau tất cả mọi người là nhà mình huynh đệ. Không cần thiết như vậy câu nệ. Dù sao Hoa Thanh Vân vừa mới lên vị. Hắn cần củng cố thế lực của mình. Những cái này chó săn nhất định phải trấn an được. Muốn bản thân chó giúp mình muốn người. Cũng không thể quá keo kiệt xương cốt. Nhà mình huynh đệ. Trần Vĩ Hồng kém chút kích động hôn mê bất tỉnh. Mặc dù hắn Trần gia tại Hoa Kinh cũng coi là có thân phận. Có thể cùng Hoa gia loại này quái vật khổng lồ so ra đoán chừng liền không bằng cái dám. Thậm chí muôn ôm người ta đùi cũng không tìm tới phương pháp. Mà bây giờ Hoa gia đại thiếu vậy mà nói mình là hắn nhà mình huynh đệ. Trời ạ, cái này cũng quá hạnh phúc a. Kích động qua đi, Trần Vĩ Hồng cuối cùng là bình tĩnh lại. Đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra mới vừa rồi. Mẹ, lão tử hiện tại thế nhưng là Hoa gia người. Tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi. Biểu ca, chính là tên hỗn đản kia. Trần Vĩ Hồng nói với Liễu Giang Lăng chuyện đã xảy ra về sau. Tức giận chỉ hướng Tống Thiếu Kiệt. Nhìn gặp mình nhìn chúng cô nàng đi nịnh bợ người ta đi. Tống Thiếu Kiệt khí chỉ muốn chửi má nó. Xoay người chuẩn bị lại tìm một mục tiêu. Đột nhiên đã nhìn thấy Trần Vĩ Hồng tức giận chỉ hắn. Trần Vĩ Hồng thanh âm cũng đưa tới Hoa Thanh Vân chú ý. Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ánh mắt lập tức đọng lại. Sau đó sải bước đi qua. Đám người lập tức cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Giống Hoa Thanh Vân thân phận như vậy. Trừ phi là gặp trưởng bối. Bằng không mà nói căn bản liền không khả năng chủ động tiến lên chào hỏi. Coi như người khác chủ động đến đây. cũng nhiều lắm là chỉ là tùy ý qua loa chào hỏi vài câu. Nếu có nguyên nhân, cái kia cũng chỉ có một. Hắn không phải đi chào hỏi, mà là đi tìm phiền toái. Trông thấy Hoa Thanh Vân chủ động tiến lên, Trần Vĩ Hồng lập tức kích động sắc mặt đỏ lên. Ngươi nhìn một cái, người ta vừa rồi mới nói mình là hắn nhà mình huynh đệ. Hiện tại liền chủ động giúp mình xuất khí. Má ơi, ta Trần Vĩ Hồng đời này liền cùng định ngươi. Làm ngươi cả đời hảo huynh đệ. Tốt bạn gay. Tống Thiếu Kiệt lúc đầu không quan tâm cùng Hoa gia người sớm như vậy tiếp xúc. Bây giờ nhìn người ta chủ động tìm tới cửa. Lập tức dừng bước. Cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó. Vừa rồi Trần Vĩ Hồng bị chọc tức. Hiện tại có người làm chỗ dựa. Lập tức nhảy tới. Chỉ Tống Thiếu Kiệt kêu lên. Đại thiếu. Chính là cái này hỗn đản. Hắn làm bẩn thiên hạ khởi đầu người. Bị ta nói vài câu về sau. Lại còn nói xấu ta. Nhục mạ ta. Hoa Thanh Vân nhướng mày. Liễu Giang Lăng sắc mặt lập tức biến đổi. Lớn tiếng quát lớn. Trần Vĩ Hồng. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Vĩ Hồng tự mình đa tình. Liễu Giang Lăng có thể không cho là như vậy. Hoa Thanh Vân nói là huynh đệ ngươi. Ngươi cười cười là được rồi. Tuyệt đối đừng thật sự. Nghiêm túc làm tốt một đầu chó là có thể. Nhưng là Hoa Thanh Vân cũng không phải là cái gì chó đều thu. Tối thiểu nhất con chó này không phải một con chó điên. Ai kêu thấp hèn chó. Hắn mong muốn là một đầu hắn nghĩ muốn cắn ai. Chó liền cắn ai tốt chó. Hiển nhiên, Trần Vĩ Hồng không phải một đầu tốt chó. Trần Vĩ Hồng trợn tròn mắt. Đây cũng là tình huống gì? Không phải tới giúp ta làm cho hả giận sao? Người để cho ta im miệng ta làm sao xuất khí đâu? Hoa Thanh Vân cẩn thận quan sát một chút. Sau đó đột nhiên cười ha hả. Nói, ha ha ha, người chính là đã trở về. Ha ha ha. Tống Thiếu Kiệt cũng cười, hơn nữa cười càng thêm buông thả, nói, đúng vậy a, không trở lại không được a, ban đêm ngủ không yên. Năm đó Tống Thiếu Kiệt đi tới Hoa Kinh, tự cho là mình là thiên hạ nhất đẳng người, nhưng tiếc là, hắn đụng phải Hoa gia người, đụng phải Hoa Thanh Phong, hắn tôn nghiêm bị dẫm đạp, niềm kiêu ngạo của hắn bị hủy diệt, hắn biến thành Hoa Kinh trong thành trò cười. Hắn biến thành một đầu chó nhà có tang đem về Tô Hàng. Mặc dù mấy năm này, Tống Thiếu Kiệt không ngừng trầm luân, thậm chí không tiếc một cái tiểu ma cà bông hình tượng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, hắn ban đêm ngủ không yên a, bởi vì hắn ngủ không yên, sở dĩ, hắn lại đã trở về, về tới Hoa Kinh, trở lại cái này dày xéo hắn mắt say lờ đờ. Hủy diệt niềm kiêu ngạo của hắn, để cho hắn biến thành trò cười, để cho nàng biến thành chó nhà có tang địa phương. Làm nửa ngày, nguyên lai gia hỏa này cùng Hoa Thanh Vân có giao tình a. Trần Vĩ Hồng mặt lập tức liền lục, hận không thể quất chính mình một cái tát mạnh tử. Dựa vào, miệng của mình làm sao hèn như vậy đâu? Vì sao trở về? Hoa Thanh Vân cười hỏi, không phải là mới vừa nói sao? Ta ngủ không yên a, ta trở về là bởi vì ta nghĩ ngủ ngon giấc. Tống Thiếu Kiệt gương mặt cười tủm tỉm, nhưng ta không phải hắn. Hoa Thanh Vân nói, ta biết a, ngươi không phải hắn, ngươi cũng không bằng hắn. Tống Thiếu Kiệt nói, Hoa Thanh Vân ánh mắt trở nên lạnh, nhưng rất nhanh liền lại là khuôn mặt ý cười. Thân thiết vỗ vỗ Tống Thiếu Kiệt bả vai, nói, trở về liền tốt, lâu như vậy không gặp. Đoán chừng rất nhiều bằng hữu đều quên đi. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.